Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, ta lại không ngốc. Đi chịu chết à, Bạch Vân Sơn Trang Chí Tôn, là một vị đầu đinh nam tử, mặt như đao gót, mang theo một cỗ túc sát khí chất, đôi mắt của hắn như điện, giống như là bao hàm lấy sắc bén kiếm khí. Hắn chính là Bạch Vân Sơn Trang Đại Thống Lĩnh. Bạch Triển, Chí Tôn cảnh cường giả, là Bạch Vân Sơn Trang Trang chủ chi dưới đệ nhất người. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, Man Thần Điện phái tới cường giả, là một vị đầu trọc, toàn thân da thịt đều là hiện ra màu đồng cổ, phảng phất đồng chấp đổ bê tông, cho người ta một loại lực lượng đáng sợ cảm giác. Này bên người thân còn có một cái cự đại điểu loại linh thú. Cặp kia cánh giống như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén, tản ra hàn mang, đây là một loại cường đại bát giai linh thú. Lưỡi đao chim, Man Điện điện chủ, cũng chính là này nam tử đầu chọc gọi là Kim Khôn. Thân thể cường ngạnh vô cùng, thực lực phi thường cường đại. Hai vị trí tôn cường giả đến Thanh Phong Đế Đô, bọn họ đều là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn hắn nhận được trên tình báo nói là Tu La Môn yêu nhân cấu kết cơ thành vũ quân đội, binh lâm Đế Đô. Thế nhưng là bây giờ nhìn tới, nơi nào có đại quân, Đế Đô cũng hoàn hảo không chút tổn hại, căn vốn không như trong tưởng tượng bị tiêu diệt dấu hiệu. Chẳng lẽ này tình báo là giả? Hai người đều là hơi nghi hoặc một chút, không khỏi nhanh bọn họ chính là bị cơ thành Tiết Trịnh Trọng tiếp đãi nhập Đại Hùng Điện hạ. Dù sao cũng là hai vị trí tôn cường giả, đây chính là tại Nam Cương Chi Địa đứng đầu cường giả. Nhìn thấy phương phương tiểu điếm chung quanh bị phá hư đáng sợ dấu hiệu, cơ thành Tiết bây giờ đối với trí tôn cường giả xem như có một loại nhận biết. Chỉ ít hắn biết, nếu là trí tôn cường giả tại Đế Đô trong động thủ, vậy hắn cái này đế đều có thể đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hắn không dám thất lễ, liền xem như nguy cơ đã tạm thời đã vượt qua, nhưng là có hai vị trí tôn tọa chấn, hắn đương nhiên cao hứng. Mà đối mặt hai vị trí tôn cường giả nghi hoặc, cơ thành Tuyết thì là đem lúc trước phát sinh sự tình đều là nói một lần. Tu La Môn huyết vệ, Tu La Môn tôn giả những này đáng sợ cường giả xuất hiện đều là nói cho hai vị này đến đây trợ giúp. Trí tôn, Bạch Triển sắc mặt nghiêm túc, lông mày rậm nhất động, nhìn lấy cơ thành Tuyết, Kim Khôn làm Man Điện điện chủ. Hắn chuyến này đến Đế Đô không chỉ có riêng chỉ là vì trợ giúp Thanh Phong Đế Quốc. Kỳ thực còn có vì cho hắn Man Điện cao thủ, hạ đại hạ vũ chết lấy lại danh dự mục đích. Nhưng là hắn nghe xong cơ thành Tiết miêu tả, lại là hít sâu một hơi. Người nói là Tu La Môn tôn giả chết ở chỗ này. Kim Khôn đầu chọc chạm sáng, trợn to con mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tu La Môn tôn giả hắn đương nhiên biết, làm Man Điện chí tôn làm sao có thể không biết Tu La Môn đứng đầu cường giả thực lực đâu. Này nhưng là chân chính chí tôn a, hơn nữa còn là chí tôn trung kỳ, liền xem như hắn đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đánh bại. Thế nhưng là chính là như vậy nhất tôn tồn tại, lại là vẫn lạc tại Thanh Phong Đế Đô một không đáng chú ý tiểu điếm trước đó. Này tiểu điếm thật sự có thần bí như vậy, mà lại này tiểu điếm, tựa hồ cũng là giết Hạ Vũ cùng Hạ Đại tiểu điếm. Nhìn lấy ở vào trong lúc khiếp sợ Kim Khôn cùng Bạch Triển, cơ thành Tiết cười không nói. Hắn biết tin tức này rất khó để cho hai người tiêu hóa, cho nên cũng không có nói quá nhiều, chỉ là cho hai vị cường giả an bài trụ sở, chính là rời đi. Màn đêm đen kịt bao phủ tại Đế Đô trên không, u ám tầng mây tại phong gợi lên, hạ, nổi lơ lửng, hai vầng loan nguyệt tại u ám tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Giống hai vị xấu hổ giống như e sợ thiếu nữ. Hoàng cung đại viện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Bạch Vân Sơn Trang cường giả chỗ ở đại viện. Bạch Triển nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt Trảm Không, nghe xong Trảm Không tự thuật, hắn lúc đầu bình tĩnh trở lại tâm thần lại lần nữa như nổi lên gợn sóng đồng dạng lay động. Nói như vậy, vậy hoàng đế nói tới tất cả đều là thật. Này tiểu điếm, thật thương tổn hai vị huyết vệ, chém giết Tu La Môn tôn giả. Bạch Triển lông mày rậm nhíu chung một chỗ, hít sâu một hơi, nói, Trảm Không cười khổ gật đầu. Đại thống lĩnh đều hỏi tam hồi, tuy nhiên tin tức lại là có chút để cho người ta khó mà tin được. Nhưng là, đây chính là sự thật a. Cái tiểu điếm này, thật không thể tin, ta lúc đầu đến đây cái này Thanh Phong Đế Đô thời điểm. Tiểu thư còn đặc địa để cho ta chiếu cố một chút cái này tiểu điếm. Hiện tại xem ra, tiểu thư lo lắng ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bạch Triển nói, Trảm Không nghe được Bạch Triển nâng lên Vu Vân Bạch, đôi mắt cũng là nhíu lại. Về sau hỏi, đại thống lĩnh, tiểu thư, bây giờ cũng đã lên đường tiến về kia xà nhân tộc Đại Thành a. Nàng đi gặp kia xà nhân hoàng thật không có việc gì a. Người đừng lo lắng, xà nhân hoàng mặc dù là xà nhân tộc cường giả, nhưng là làm việc vẫn rất có nguyên tắc, sẽ không dễ dàng thương tổn tiểu thư. Ngược lại là cái tiểu điếm này cần chú ý một phen. Có thể chảm giết chí tôn cường giả. Cái này tiểu điếm tại Nam Cương Chi Địa đã là không thể khinh thường tồn tại. Ngày mai ngươi cùng ta tiến về này tiểu điếm đi một lần đi. Ân, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái kia có thể với chém giết Tu La Môn Tôn giả tiểu điếm. Có cái gì kỳ lạ địa phương? Man Thần Điện cường giả chỗ tiểu viện. Tôn trưởng lão mặt mũi tràn đầy ủy khuất tiến đến này Kim Khôn bên người. Không ngừng nói cái gì đó. Trên mặt biểu lộ nhíu chung một chỗ. Mười phần ủy khuất cùng khó coi. Này Kim Khôn thì là quyết đoán ngồi tại chỗ. Sắc mặt cũng là tại này tôn trưởng lão kể ra phía dưới càng đổi càng khó nhìn. Hừ, khinh người quá đáng. Cái này tiểu điếm coi là có thể chém giết một cái Tu La Môn Tôn giả liền vô pháp vô thiên a. Ta Man Thần Điện nội tình há lại hắn có thể đối kháng. Giết Ta Man Điện hai vị cường giả. Còn dám chào phúng Ta Man Thần Điện. Ta nhìn cái này tiểu chủ tiệm là không biết sống chết đi. Kim Khôn thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Một bàn tay đập tại bên người trên mặt bàn. Chân khí bắn ra. Cái bàn kia trực tiếp chính là hóa thành đục phấn. Tôn trưởng lão nhìn lấy tức giận Kim Khôn. Trên mặt nhất thời lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Đúng đấy, điện chủ, tiểu tử này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Nhất định phải để hắn cho ta Man Thần Điện chịu nhận lỗi. Ngày mai chúng ta chính là qua này tiểu điếm đi một lần. Mở mang kiến thức một chút cái này tiểu điếm đến cùng có cái gì kỳ lạ. Điện chủ, người muốn xuất thủ a? Tiểu tử này cũng là thích ăn đòn. Ngài nhất định có thể ngoan ngoãn để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tôn trưởng lão hưng phấn nói. Kim Khôn nghi ngờ liếc tôn trưởng lão liếc một chút. Trợn mắt chừng một cái. Ngươi cho ta ngốc. Tu La Môn Tôn giả qua tìm này tiểu điếm phiền phức đều là bị hố. Ta lại không ngốc. Ta đi tìm chết a. Tôn trưởng lão trên mặt vui sướng nhất thời cứng đờ. Có ý tứ gì? Ngươi lúc trước bộ dáng không phải vậy nói a? Đã nói xong muốn vì Man Thần Điện tìm về tôn nghiêm đây này. Chúng ta ngày mai đi trước này tiểu điếm dò xét thăm dò hư thực. Người không phải nói này tiểu điếm món ăn mùi vị không tệ a? Trước nếm thử tại tính toán. Này tiểu điếm dù sao cũng là có một vị có thể chảm giết chí tôn thú. Vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Kim Khôn tuy nhiên lớn lên thô kệch. Nhìn qua giống như là tứ chi phát triển đầu óc đơn giản dáng vẻ. Nhưng thật ra là một cái không bình thường thận trọng người. Có thể ngồi vào điện chủ vị trí. Tự nhiên có nó không đơn giản địa phương. Man Thần Điện cũng không phải một cái hòa bình địa phương. Nội bộ ba cái phân điện cạnh tranh đều là phi thường kịch liệt. Cơ thành vũ lui binh. Đế đô trong này cỗ không khí khẩn trương lập tức chính là lui tán đi. Trở nên tường hòa lời. Tai sau trọng kiến như trước đang tiếp tục. Cơ thành tiết tốn hao rất nhiều nhân lực bắt đầu đối này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát khu vực. Bắt đầu bảo hành trọng kiến. Sáng sớm, khi bộ phương mở cửa tấm, thì ánh sáng mặt trời đầu tiên không chút kiêng kỵ từ này thiên khung chi thượng bắn ngược xuống. Thời điểm, bộ phương ngược lại là có chút hoảng hốt. Trước kia có hẻm nhỏ tại ngăn cản những này ánh sáng mặt trời. Loại này quang mang ngược lại là rất ít cảm nhận được. Cánh cửa mở ra, trước mắt lại là một mảnh trống trải. nhượng Bộ Phương cảm thấy có loại cảm giác cổ quái. Chung quanh đều là đất bằng phế tích. Tiểu điếm chung quanh kiến trúc trên cơ bản đều là băng tán. Phượng Tiên Lâu lão bản Tiễn Bảo là thương tâm nhất. Bởi vì hắn nhà này đế đô thứ nhất đại tử lâu bởi vì khoảng cách Phương Phương tiểu điếm không xa. Cũng là đang chiến đấu trong dư âm bị hủy. Bị bôi vì một vùng phế tích. Tim của hắn đều là đang rỉ máu. Đó là hắn hơn nửa cuộc đời tâm huyết a. Cứ nhưng chính là như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá vạn hạnh chính là Phượng Tiên Lâu người đều là không có chuyện. Chỉ cần người vẫn còn, hắn liền là có thể tiếp tục đông sơn tái khởi. Hắn đều đã tại đế đô trong tìm xong vị trí. Lại không lâu nữa chính là muốn bắt đầu Phượng Tiên Lâu trọng kiến. Vị trí tự nhiên là cách Phương Phương tiểu điếm càng xa càng tốt. Hắn cũng không muốn lần tiếp theo lại bị hủy một lần. Nói như vậy, hắn thật sẽ đau lòng mà chết. Thơm nước sườn xào chua ngọt bầy ở tiểu hắc trước mặt. Cái này mập mắt chó nhất thời sáng lên. Đối bát sứ chính là đội đứng lên. Bộ Phương kéo một cái ghế. Tựa ở tiểu cửa tiệm. Co lại nằm trên ghế. Nhìn qua này trở nên trống trải cửa tiệm trước. Trong lòng trở nên có chút bình tĩnh. Trong đầu của hắn nghĩ đến liên quan tới này, vạn thú viêm, lâm thời nhiệm vụ. Cả người nhìn qua, tựa hồ có chút ngốc. Tiếu Tiểu Long thì là sớm chính là đi vào Bộ Phương tiểu điếm. Tại trong phòng bếp huấn luyện trù nghệ, này ấm áp ánh sáng mặt trời không có không che đậy chiếu ở trên người hắn. Để hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu muốn ngủ gà ngủ gật. Híp mắt, hài lòng vô cùng, khi một trận nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên. Này đầy đất đá vụn bị dẫm phát ra kẽo kẹt âm thanh thời điểm. Bộ Phương mở mắt ra. Bởi vì mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại tiểu điếm trước cửa. Che khuất này ấm áp ánh sáng mặt trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.